Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, thả con tép, bắt con tôm, tác giả, Cung Tam, lĩnh chủ đại nhân, đa tạ, ngài tán thành làm Cổ Dương không có gì báo đáp, Cổ Dương cung kính một lời, nói như thế nói, kỳ thật Cổ Dương tới đây chân chính mục tiêu là tam giới lưu ly hòa, muốn lợi dụng nó. Nhìn xem hay không có thể xua tan trong cơ thể kia cổ thô bạo hơi thở. Này trường tồn hàng tỷ năm ngọn lửa khẳng định là so Cổ Dương đốt cháy giai đoạn muốn càng thêm lợi hại một ít. Huống chi Cổ Dương cũng xác thật yêu cầu cái kia nơi sân, trong đó có thể che chắn đại bộ phận hơi thở, bảo đảm Cổ Dương không bị Cửu Cung cùng người có tâm phát hiện. Bất quá Mộc Phong tựa hồ cũng hoàn toàn không ngốc, nghe Cổ Dương nói cũng không có đắc ý vênh váo, mà là nhìn như tùy ý hỏi, không biết hiền đệ lần này là như thế nào nghĩ đến trở về đâu. Thượng một lần hiền đệ chính là không từ mà biệt, Cổ Dương còn tưởng rằng hắn không hỏi đâu. Trầm mặc chi gian, hồi lâu mới nói, lĩnh chủ đại nhân nhưng nghe nói qua Nguyên Thánh. Mộc Phong trong lòng trầm tư, trần chờ một chút, lúc này mới nói. Ta nhớ rõ lúc trước Cửu Cung lúc sau, còn có một cái Đệ Thập Cung, mà Đệ Thập Cung chi chủ chính là Nguyên Thánh. Này có cái gì vấn đề sao? Cổ Dương lắc đầu, thanh bằng nói, Thập Cung hủy diệt vẫn luôn là một cái mê. Rồi sau đó ta mới biết được, Cửu Cung kỳ thật là muốn gồm thâu Đệ Thập Cung, cho nên mới sẽ hủy hoại Đệ Thập Cung. Mà ta tồn tại, chỉ cần thân phận bại lộ, liền sẽ trở thành Cửu Cung chung cái đích cho mọi người chỉ trích. Mộc Phong dung sắc gian là một mặt như lọt vào trong sương mù chi sắc. Nói thật, hắn là thật không nghe hiểu Cổ Dương ý tứ. Lúc này mới hỏi, hiền đệ, cái này nói thật, ngươi cùng Nguyên Thánh có cái gì quan hệ sao? Mộc Phong hỏi thử, nhưng Cổ Dương lại là trịnh trọng gật đầu, xác định Mộc Phong nói. Mở miệng nói, ta được đến Nguyên Thánh truyền thừa manh mối. Nga, Nguyên Thánh truyền thừa manh mối. Mộc Phong đang ở cấp chính mình rót rượu, trong miệng lẩm bẩm nói. Chờ hắn tỉnh ngộ lại đây thời điểm, lăng là chén rượu đầy cũng không tự biết. Ngươi nói ngươi được đến Nguyên Thánh truyền thừa manh mối. Rượu bắn tung tóe tại Mộc Phong trên tay, làm Mộc Phong một chút bừng tỉnh lại đây, nhịn không được thất thanh mà ra. Cổ Dương gật đầu. Đối với Mộc Phong thất thố phảng phất giống như chưa giác, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi kế hoạch. Đây là một cái Mộc Phong không có khả năng lý do cự tuyệt. Trần chờ một lát, Mộc Phong lúc này mới hỏi, kia cái này manh mối là cái gì đâu? Cổ Dương sắc mặt hơi có chút khó xử, lúc này mới nói, đại ca, người yên tâm, đạt được truyền thừa ngày, tất nhiên là chúng ta huynh đệ cùng tiến đến, sẽ không chỉ có một mình ta. Thật sự, Mộc Phong vẻ mặt hưng phấn, hắn chờ còn không phải là Cổ Dương những lời này sao? Cổ Dương gật đầu, tiếp tục nói, đại ca, ta tới Lộc Hồi đầu nhập vào đại ca, cũng liền làm tốt quyết định này. Cho nên đại ca xin yên tâm, về sau cái này truyền thừa, khẳng định có đại ca một phần. Hảo, hiền đệ, người thả cứ yên tâm ở chỗ này ở, truyền thừa việc. Người ta huynh đệ, bàn bạc kỹ hơn. Mộc Phong trên mặt một trận ý cười, giơ tay cấp Cổ Dương đổ ly rượu. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, uống một hơi cạn sạch ly chung rượu ngon. Lúc này mới dặn dò nói, đại ca, việc này trăm triệu không thể truyền ra đi. Hiện giờ ta thực lực không đủ, nếu là truyền ra đi, sợ là sẽ cành mẹ đẻ cành con. Mộc Phong một trận cao giọng cười dài, liên tục gật đầu nói, đây là tự nhiên, hiền đệ yên tâm, bất quá hiền đệ theo như lời thực lực không đủ việc. Đại ca nhưng thật ra có thể hỗ trợ. Úc, này từ đâu nói, nghe được tăng lên thực lực, Cổ Dương tựa hồ là rất có hứng thú bộ dáng. Nghi Thanh mở miệng hỏi, Mộc Phong trên mặt một trận tươi cười, lúc này mới mở miệng nói, lần trước hiền đệ tiến vào tam giới lưu ly hỏa chung. Bất quá mấy ngày liền ra tới, không có cảm nhận được trong đó chỗ tốt. Gần đây ta có thể giúp hiền đệ an bài một lần tiến vào cơ hội. Thật sự, Cổ Dương trong mắt một mạt kinh dị chi sắc, hoàn toàn một bộ không có dự đoán được bộ dáng, làm Mộc Phong càng thêm vài phần tín nhiệm. Mộc Phong gật đầu, uống một hơi cạn sạch ly chung rượu, cười nói, hiền đệ đều đối với đại ca như vậy tín nhiệm, đại ca cũng nên có điểm tỏ vẻ, không phải sao? Cổ Dương nghe được lời này, trong mắt nhất phái cảm kích chi sắc, đứng dậy nhất bái lúc này mới nói, vô luận như thế nào, Cổ Dương đều đa tạ đại ca hỗ trợ, thật sự đa tạ. Mộc Phong cười cười, làm Cổ Dương ngồi xuống, nói là ngày mai an bài hắn tiến vào tam giới lưu ly hòa. Sau đó hai người ngươi tới ta đi, một phen rượu đủ cơm no, cũng là khách và chủ tận hoan. Rồi sau đó Mộc Phong an bài Cổ Dương tiến vào phòng cho khách giữa nghỉ ngơi. Đại điện giữa dư lại Mộc Phong một người, bên cạnh một cái hộ vệ hiện thân. Lĩnh chủ, người này thân phận hay không còn cần điều tra một phen. Hộ vệ cung kính một lời nói. Ân, Mộc Phong gật đầu, mở miệng nói, yêu cầu điều tra, hiện tại cái này tình huống, không ngừng muốn xác định thân phận của hắn, còn muốn xác định về nguyên thánh truyền thừa việc, thuộc hạ minh bạch, nhưng là về nguyên thánh, vẫn luôn là cửu cung tối kỵ, sợ là này trong đó có thể tra được tin tức sẽ không quá nhiều. Hộ vệ trần chờ nói, Mộc Phong thần sắc đạm nhiên, bình tĩnh nói, không cần lo lắng, có thể tìm được nhiều ít tính nhiều ít, dư lại ta biết từ nơi nào tìm. Minh bạch, thuộc hạ cáo lui, từ từ, hộ vệ đang muốn rời đi, lại bị Mộc Phong một lời chở, lúc này mới hỏi, đại nhân còn có gì phân phó? Mộc Phong nhìn hộ vệ liếc mắt một cái, nhìn quanh bốn phía nói, vừa rồi nghe được nói chuyện có bao nhiêu người? Hộ vệ trong lòng cả kinh, trầm mặc một lát lúc này mới nói, bao gồm có thuộc hạ nội, tổng cộng 9 người. Ân, thực hảo. Mộc Phong đáy mắt là một mặt đạm mạc chi sắc, thanh âm bình tĩnh truyền ra, trừ bỏ ngươi ở ngoài, dư lại ngươi biết nên làm như thế nào? Nếu sự tình vẫn là truyền đi ra ngoài, như vậy ngươi liền chuẩn bị để đầu tới gặp. Hộ vệ vừa nghe lời này, bùm một tiếng, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, trịnh trọng ngôn nói, đại nhân yên tâm, hôm nay nơi này nói, sẽ không truyền ra đi nửa cái tự, như vậy tốt nhất, người đi xuống đi. Mộc Phong thanh âm lạnh nhạt truyền ra, làm hộ vệ một trận kinh hồn chưa định, vội là biến mất mà đi. Tối nay chú định không phải bình tĩnh một đêm, bất quá đối với Cổ Dương tới nói, còn không biết hắn vừa tới, cũng đã hủy hoại 8 điều tánh mạng, tin tưởng lúc sau, hẳn là còn sẽ có không ít. Ngày kế sáng sớm, Cổ Dương tỉnh lại khi, sắc trời đã sáng rồi, toàn bộ Lộc Hồi Đầu ở dần dần sống lại giữa, như nhau thường lui tới loạn cục bắt đầu. Hiền đệ, tối hôm qua thượng ngủ ngon giấc không? Ca ca nơi này đơn sơ, người cũng không nên để ý. Nhập đại điện chung tìm được Mộc Phong. Mộc Phong nhìn đến Cổ Dương, cười nói. Cổ Dương đạm nhiên cười, lúc này mới mở miệng nói, đại ca yên tâm, ta ở chỗ này thực hảo, làm đại ca lo lắng. Mộc Phong vỗ vỗ Cổ Dương bả vai, cười nói, ngươi ta huynh đệ, gì nói này đó, đi thôi, ta mang ngươi đi tam giới lưu ly hòa. Đa tạ đại ca. Cổ Dương mặt lộ vẻ vui mừng, đuổi kịp Mộc Phong bước chân, hai người một trước một sau dừng ở tam giới lưu ly hỏa phía trước. Cảm thụ được quen thuộc ánh lửa ập vào trước mặt, Cổ Dương trong lòng là một mặt khó nén sao động, không duyên cớ dâng lên một mặt hưng phấn cảm giác, đem đáy mắt quang mang giấu đi. Cổ Dương lúc này mới hỏi Mộc Phong, đại ca, ta như vậy không duyên cớ đi vào, sẽ không làm ngươi khó xử đi. Ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.